Nhân đạo chí tôn, chương 1768, Chu Diệt Thần Đế, 1, góc truyện audio.com, kẻ nào, lúc này, Hắc Đế bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía thiên dực cổ thuyền. Đúng lúc này, chiếc cổ thuyền đã biến mất, mà trong thời không hiện tại, thiên dực cổ thuyền đột nhiên xuất hiện từ trong phiến thời không hoàn chỉnh do hình thiên dẫn phát kia ầm ầm lao ra, xông thẳng về phía U Át Thần Đế. Cũng cùng một khoảnh khắc, Trường Sinh Đế cũng đang lao thẳng về phía U Át Thần Đế. Cùng lúc đó, Trung Nhạc cũng cảm ứng được thế thân quá khứ cổ nhạc của chính mình đang ở trong lục đạo Thiên Luân. Lục đạo Thiên Luân bị tư mệnh thôi động hung hăng cắt vào trong lục đạo Luân Hồi của U Át Thần Đế. Hắn đã rời đi hơn 2.000 năm, nhưng trong nháy mắt về tới thế giới hiện thực mà hắn đã rời khỏi kia, hắn phảng phất như chưa bao giờ rời khỏi vậy, chỉ là bay xuyên qua phiến mảnh vỡ không gian hoàn chỉnh kia mà thôi. Ta có chút phát điên rồi. Sư Đà Đại Tôn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, lẩm bẩm. Thiếu niên đầu to hình thiên cũng gần như phát điên, nói lớn. Chúng ta nhất định là đang nằm mơ. Ha ha ha, ta liền biết chúng ta chính là đang nằm mơ mà. Nhất định là như vậy. Trung Nhạc cũng có một loại cảm giác muốn phát điên. Bất quá, hiện tại hắn bất chấp những cái này, bất chấp suy nghĩ nhiều. Hắn nhất định phải diệt trừ U Át Thần Đế cứu ra Kim Ô Thần Đế. Bởi vì lần này cũng không phải là Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế muốn diệt trừ Kim Ô Thần Đế đơn giản như vậy, mà là Hắc Đế cũng muốn diệt trừ Kim Ô Thần Đế. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn mượn máu huyết, đại đạo và nhục thân của Kim Ô Thần Đế để phục sinh một tôn thần vương thái cổ vô cùng khủng bố. Chính là Lạc Nhật Thần Vương. Nếu Kim Ô Thần Đế chết ở nơi này, Lạc Nhật Thần Vương phục sinh trở lại, chỉ sợ hình thiên cũng sẽ phải gặp xui xẻo. 3 tuần có thể nào sẽ phục sinh, có thể nào sẽ xâm chiếm nhục thân hình thiên, khiến cho hình thiên biến thành 3 tuần hay không? Bất luận như thế nào, hắn cũng phải ngăn cản một màn này phát sinh. Ầm ầm, Trường Sinh Đế và U Át Thần Đế kịch liệt va chạm. Đế binh của hai người hung hăng va chạm với nhau, cùng lúc đó, một tiếng răng rắc thật lớn vang lên. Bí cảnh lục đạo luân hồi của U Át Thần Đế chợt nứt ra, một kiện lục đạo thiên luân thật lớn ầm ầm cắt nát bí cảnh nguyên thần của hắn. Tinh khí đại đế vô biên từ trong tòa bí cảnh vỡ nát kia lan tràn ra, đang điên cuồng trôi đi. Trung Nhạc liều mạng thôi động thiên dực cổ thuyền, nghiền ép lao tới, đụng thẳng lên nhục thân tôn thần đế này. Trên đầu thuyền, Trung Nhạc há miệng giống giận, phảng phất như dã thú gầm rú, cánh tay giơ lên thật cao, thần đao chảm đạo chém thẳng về phía dưới thuyền. Mà ở dưới thuyền, bí cảnh lục đạo của U Át Thần Đế bị lục đạo thiên luân cắt nát, tu vi thực lực tổn hao rất nhiều, lại bị thiên dực cổ thuyền đụng lên trên người, không khỏi liên tục há miệng thổ huyết. Hắn còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đã liên tục gặp phải 2 tầng đả kích. Hơn nữa tư mệnh còn thôi động lục đạo thiên luân đang không ngừng xuyên toa cắt đứt trong bí cảnh lục đạo của hắn, khiến cho tu vi của hắn liên tục giảm xuống. Hắn còn chưa kịp trấn áp tư mệnh và lục đạo thiên luân, thì thần đao chảm đạo của Trung Nhạc đã ầm ầm rơi xuống, suy một tiếng cắt thẳng lên trên trán hắn. U Át Thần Đế dù sao cũng là một trong chư đế thượng cổ, cũng không tới mức không chịu được như thế. Góc truyện audio.com, nhưng tịch cốc lại là thánh địa của ma đạo, có sự áp chế cực lớn đối với thần đế đẳng cấp như hắn vậy. Thần ma đối lập tu vi càng cao áp chế càng mạnh. Cộng thêm Trung Nhạc tư mệnh và Trường Sinh Đế phối hợp chặt chẽ, khiến cho hắn vừa mới va chạm một cái đã ăn phải thua thiệt thật lớn. Tiên thiên thần đao của Trung Nhạc đã từng giết chết qua Phong Trấn Lão Tổ. Phong Trấn Lão Tổ cũng là một trong chư đế thượng cổ, thần đao chảm đạo của hắn đã có thể chém được thủ cấp của đại đế. U Át Thần Đế cảm giác được phần trán của chính mình đã bị đao quang cắt vào, đao mang lăng lệ thậm chí còn cắt đứt đại đạo của hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tiểu bối, U Át Thần Đế há miệng giống giận, phất ống tay áo một cái. Trung Nhạc kêu rên một tiếng, nhục thân ầm ầm nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ, thân thể Trung Nhạc đột nhiên ngưng tụ lại, ngay sau đó một lần nữa nổ tung, một lần nữa ngưng tụ lại. Cuối cùng, nhục thân hắn rách nát tả tơi, lăn lộn bay ngược về phía sau. U Át Thần Đế đang muốn trấn áp lục đạo thiên luân đang tùy tiện phá hoại trong cơ thể chính mình, thì Trường Sinh Đế đã từ phía sau giết tới, nhánh cây nhỏ trong tay soạt một tiếng quất xuống, quất cho U Át Thần Đế toàn thân đầy máu, làn da toàn thân ầm ầm nổ tung. U Át Thần Đế thét dài một tiếng, đầu lâu đột nhiên chuyển động, trên cổ từng cọng lông vũ lan tràn ra bốn phía, giống như từng thanh lợi kiếm chém về phía Trường Sinh Đế đang nhào tới. Nhưng lúc này, chỉ nghe một tiếng suy nhỏ vang lên, cái đầu của hắn nứt ra, một kiện lục đạo thiên luân thật lớn từ từ xoay tròn, cắt đứt phần gáy của hắn, xoay tròn bay ra. Tư mệnh rốt cuộc cũng thôi động lục đạo thiên luân chém nát toàn bộ bí cảnh đạo nhất của hắn. U Át Thần Đế nhất thời ngẩn ngơ, Trung Nhạc một đao chém xuống, đao quang phun phun tắt tắt biến hóa bất định cắt vào trong từng thanh vũ kiếm đang bay lượn vờn quanh hắn kia. Ta sẽ không chết ở nơi này. Cái đầu chim của U Át Thần Đế mổ về phía thần đao chảm đạo, lại bị cành cây nhỏ của Trường Sinh Đế một lần nữa quất lên trên người, trong miệng không ngừng thổ huyết, thần đao chảm đạo suýt chút nữa đã chém đứt cần cổ của hắn xuống. Ầm ầm, thiên dực cổ thuyền đụng thẳng lên hậu tâm của hắn, đụng cho hắn lăn lông lốc. Ngay sau đó, chiếc cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh, giống như 2000 thanh tiên thiên thần đao xoay tròn cắt qua. Thân hình U Át Thần Đế liên tục độn thiểm, nỗ lực tránh né đao quang của chiếc cổ thuyền này. Bất quá, hắn vẫn như cũ khó có thể tránh thoát, trên người nhất thời có thêm không biết bao nhiêu vết thương. Trung Nhạc lắc mình rơi xuống trên thiên dực cổ thuyền, 16 đạo đại đạo tiên thiên hội tụ thành một. Bí cảnh đạo nhất đại phóng quang mang, mơ hồ hiện ra một tôn thần nhân bàn cổ tay cầm tiên thiên thần đao chém xuống. U Át Thần Đế tránh né không kịp, đầu lâu bị chém đứt. Trường Sinh Đế bấm tay búng một cái, nhánh cây nhỏ lập tức bay ra, đâm thẳng vào thân thể hắn. Chỉ một thoáng, cỗ nhục thân không đầu kia đã bị hút sạch không còn một mảnh, biến thành một cỗ bạch cốt. Thất đạo luân hồi, U Át Thần Đế chỉ còn lại có cái đầu lâu lăn lộn trên không trung, không ngừng thét dài. Chỉ nghe một tiếng ông chấn minh, bí cảnh thứ 7 của hắn đã mở ra. Tiếp theo, 6 tòa bí cảnh còn lại chậm rãi xuất hiện sau. gocchuyenaudio.com Đầu hắn, lục đạo luân hồi này đã rách nát tả tơi cùng với bí cảnh thứ 7 của hắn không ngừng xoay tròn. Sắc mặt Trường Sinh Đế khẽ biến, có chút chần chừ. Uy lực của thất đạo luân hồi cực kỳ cường đại, có thể khiến cho chiến lực của U Át Thần Đế đề thăng thật lớn. Mặc dù hắn cũng đã mở ra bí cảnh thứ 7, nhưng nếu liều mạng với U Át Thần Đế, chỉ sợ sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương. Cách chương.